Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, cao thủ ám khí đi nơi nào? Converter, Dark Hero nhất điện Tần Quảng Vương đối với Vân Dương thực lực cũng là đầu óc mơ hồ. Cũng không so những người khác biết càng thật tốt hơn a. Nghe được Sở Giang Vương tự nhủ, lập tức một mặt mộng bức. Hôm nay chuyện này, đúng là lại mở một lần tầm mắt, thật sự là chậc chậc chậc. Tống Đế Vương cùng Ngũ Quan Vương một bên chậc chậc chậc, một bên gật gù đắc ý, thẳng đi vào phòng đi, lại có một ít thanh âm truyền ra, mặt khác vài vương cũng tận đều là một mặt không thể tưởng tượng. Như có điều suy nghĩ, cảm thấy hàng trăm tâm tư, gột rửa chập trùng. Chỉ riêng kết quả mà nói, hôm nay chuyện này cũng liền chỉ là một tông rất bình thường chiến sự mà thôi. Không ngoài chính là một phương bị ám sát, thủ vững chờ cứu viện, tại rất gian khổ rất dưới tình huống gian khổ, tiếp tục anh dũng vật lộn, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, kiên trì tới viện quân đến, thế là đem chuyển bại thành thắng. Tiến tới tương lai tập chi địch nhân phản sát, một mẻ hốt gọn, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Mặc dù cũng không phải là cỡ nào thấy nhiều, nhưng cũng thuộc về chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn nhiều hiện ở trong thoại bản, qua quýt bình bình, dài gặp rất, nhưng mà việc này bắt đầu mạt rơi vào như thập điện diêm quân như vậy cao giai tu giả trong mắt. Cả sự kiện lại trực tiếp chính là không thể tưởng tượng, tràn đầy rất rất nhiều điểm đáng ngờ, rất rất nhiều không thể lý giải, cùng lẽ thường trái ngược. Sát thủ thói quen tự nhiên muốn đem một trận chiến đấu phân tích hoàn tất, nhất là như vậy kỳ quái một trận chiến đấu, ánh mắt của mọi người đều nhìn Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương nhàn nhạt nói ra, đột kích một phương trước trước sau sau tổng cộng xuất động 16 vị đỉnh cấp sát thủ. Trong những sát thủ này yếu nhất một cái, đều muốn thắng qua chúng ta kim bài sát thủ. Tổng hợp chiến lược đội hình, có thể xưng kinh người, cho dù là nhằm vào chúng ta bất luận cái gì một trong, cũng là dư xài, đây là chỉ thực lực sau khi đột phá chúng ta. Nhưng chính là đội hình như vậy, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là đại bại thua thiệt. Chúng ta tại hiện trường trực tiếp bắt được 10 người. Chỉ có một người may mắn bỏ chạy mà thôi. Mà trước đó chết 5 người. Trong đó 2 người là bị rất thẳng thắn nhất đao lưỡng đoạn. Tin tưởng điểm này tất cả mọi người nhìn ra được. Tiến thêm một bước tử vong quá trình phải làm là tại dưới một chiêu. Ra chiêu người toàn lực thôi phát. Đem 2 người nhất cổ tác khí một kích giết chết, hoàn toàn không có xinh đẹp, gọn gàng, đám người gật đầu, còn có một người kiểu chết là bởi vì trúng một cước. Bụng dưới vị trí có một cái trước sau thông thấu dấu chân. Một cước kia lực đạo không những trước nhập sau ra, càng đem trong bụng kinh lạc xương cốt khí quan đều ngăn trở. Một cước đoạn hồn, hoàn toàn không có may mắn. Một người khác, mặt ngoài thân thể vô hại, kỳ thực ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, còn có trong tay chuôi đao cũng chảy rộng vết rách, phải làm là bị Vân Dương cường thế phản kích, không những ngăn trở binh khí, càng thấu binh truyền kinh, hủy hết trong đó phủ, người chúng chiêu gì có thể không chết. Về phần người cuối cùng, cũng là bởi vì vết đao mà một. Chỉ là hắn vết thương chí mạng chính là một đao phong hầu. Nhưng lại cùng phổ thông một đao phong hầu khác là, bình thường một đao phong hầu xu thế chính là hướng ngang. Mà người này bị trúng một đao phong hầu đi lực lại vì dọc. Lại là từ đuôi đến đầu, lưỡi đao lướt qua nói chung còn run rẩy một chút, dẫn đến vết thương bày biện ra thoảng qua kỳ dị vặn vẹo chi tướng. Những này dấu hiệu khắp nơi đã chứng minh Vân Dương tại giết người này thời điểm. Nhận lấy công kích, bị thương, không có bởi vì thụ thương mà ngừng lại sát thế. Cố nén đi hướng không thay đổi, đem người này một đao cường sát, Tất cả mọi người biết Bình Đẳng Vương phân tích năng lực trinh thám mạnh ngoại hạng, đều đang lẳng lặng nghe, cũng không có người xen vào tra hỏi, đạt được trở lên người chết nguyên nhân cái chết kết luận đằng sau. Ta lại là càng thêm kỳ quái, Bình Đẳng Vương nói, từ một đường đài quan sát đến trên dấu vết đến xem. Vân Dương Phổ vừa ra tay chính là tuyệt sát, nhất cổ tác khí trước hết giết hai người. Mặc dù đắc thủ, nhưng tự thân huyền khí cuối cùng khó tránh khỏi hao tổn. Càng thêm mang theo một người càng thêm khó mà linh hoạt. Cho nên hắn tại đối đầu người thứ ba thời điểm, hẳn là dùng điểm quỷ kế thủ đoạn, một cước đạp chết đối phương, càng từ một cước này mượn đến lực đạo, chuyển rời đến xuống một cái địa điểm. Sau đó hắn đối đầu người thứ tư thời điểm, lại là lại một lần nữa thúc cốc cực hạn huyền khí, nhất cử đánh chết đối phương. Cái này vẫn là công phu thật cực hạn phát huy, nếu không tuyệt khó như vậy. Thế nhưng là mọi người đều biết, Vân Dương tu vi thật sự vẻn vẹn tại nửa bước đạo cảnh, mà bị hắn một đao đánh chết một cái kia, lại là thiên cảnh bát trọng đỉnh phong tu giả. Hai người thực lực tuyệt đối chênh lệch cũng không phải là rất cách xa. Có thể tạo thành như vậy kết quả, lý do duy nhất chính là Vân Dương vào lúc đó hẳn là liều mạng. Tin tưởng cũng là bởi vì như vậy luân phiên cực hạn thúc cốc, liên tiếp hao tổn, đến mức ở sau đó chém giết cái cuối cùng vẫn lạc tại trong tay sát thủ thời điểm. Lực có chưa đến, hoặc là đối phương sắp vây kín, cho nên lấy bỏ ra một chút thương đại giới mau giết đối phương. Đối với trở lên những suy luận này, mọi người có thể có bất kỳ dị nghị gì sao? Không có dị nghị, hoàn toàn đồng ý. Còn lại 9 vị Xâm La Vương người cùng một chỗ gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Thập Điện Diêm Quân mỗi một cái đều là sát thủ giới nhân vật kiệt xuất. Đối với như vậy công sát chi đạo, tự nhiên quen vê tại tâm, không có bất kỳ dị nghị gì, tức thời đạt thành chung nhận thức. Căn cứ vào trở lên sự thật, còn có thể làm ra tiến thêm một bước suy luận. Vân Dương mặc dù mau giết đối phương 5 người, chỗ trả ra đại giới không ít, chẳng những hai lần thi triển ra cực hạn thực lực, còn bởi vậy chịu một chút thương. Điểm này, mọi người có hay không dị nghị? Không có, không có, chính là như vậy, cũng chính bởi vì lý do này. Tại Vân Dương giết 5 người đằng sau, bước chân có chút chậm chạp, đến mức bị đối phương vây quanh, lại khó thoát thân. Đương nhiên, khó mà thoát thân một cái khác lý do là bởi vì Thượng Quan Linh Tú. Bất quá nguyên nhân chính vẫn như cũ là Vân Dương hồi khí không kịp đến mức lực có chưa đến. Nếu như Vân Dương tự thân trạng thái tại đánh giết 5 người đằng sau, như cũ ở vào đỉnh phong, cho dù muốn mang theo Thượng Quan Linh Tú, cũng có thể tại đối phương vây kín trước đó, phá vây mà đi. Đối với tầng này, mọi người có thể có bất luận cái gì ý kiến sao? Không có, không có, nên chính là như vậy. Ta hỏi nhiều nữa một câu, trở lên hết thảy suy luận, mọi người có bất kỳ vấn đề dị nghị cũng có thể đưa ra. Có người có vấn đề sao? Bình Đẳng Vương hỏi, mặt khác 9 vị lần này cũng không có trực tiếp mở miệng đáp lại, mà là nghĩ sâu xa sau nửa ngày. Lúc này mới liên tiếp thận trọng ra hiệu, cũng không người có bất kỳ dị nghị hoặc là nghi vấn. Bình Đẳng Vương thở thật dài một cái, các ngươi không có vấn đề hoặc là dị nghị, chỉ sợ là có chút, chắc hẳn phải như vậy. Ta lại là có thật nhiều nghi vấn không hiểu, cơ hồ khắp nơi đều là nghi vấn, đầy mắt đều là vấn đề lớn, làm sao lại hoàn toàn không có dị nghị? Đám người nghe vậy tất cả đều ngạc nhiên, khó hiểu nói, vấn đề gì, phát hiện gì? Bình Đẳng Vương nói, cái thứ nhất nghi vấn là chiến trường còn sót lại chiến đấu vết tích. Cũng chính là, từ Tửu Điếm bắt đầu, cho đến đoạn đường này truy sát tới rất nhiều lưu dấu vết. Chúng ta có thể rất đơn giản xác nhận, trong này có bao nhiêu vị cao thủ ám khí cùng nhau xuất thủ. lại ngoại trừ cao thủ ám khí bên ngoài, tối thiểu còn phải có 2-3 vị sở trường về thí thần cung xạ thuật. Các ngươi sẽ không theo ta nói các ngươi không có phát hiện điểm ấy à? Đám người gật đầu, là có này phát hiện, thì tính sao, cũng không bằng gì, chính là Vân Dương đang nhảy nhắm rượu lâu thời điểm, không thể tránh né lại đối đầu thí thần cung đột kích. Chí ít 3 tên tiễn thủ cùng nhau thi bắn, thế nhưng là hắn tại gặp phải vây công thời điểm, mấy cái này cao thủ ám khí nhất là cái kia 3 tên thí thần cung thủ đi nơi nào. Bọn hắn nếu là tiếp tục xuất thủ, phải làm đối với cục diện chiến đấu sinh ra tương đương ảnh hưởng mới là a. Bình đẳng Vương lẳng lặng hỏi, đám người tưởng tượng, đột nhiên cùng một chỗ trợn tròn trong mắt, ngoặc kép, tê, nghĩ đến sao, rất rung động sao, sơ sơ vây công hắn cả đám người, có 5 cái chết rồi, cái thứ 6 gãy mất tay, cái này chợt nhìn đã là khá khó xử có thể chiến quả. Nhưng mà chân chính huyền cơ còn tại càng phía sau, đằng sau đối phương bao quanh vây khốn Vân Dương, lợi tại giải quyết nhanh, phải nên là sở trường về ám khí người thi thố tài năng thời điểm. Thế nhưng là những cái này cao thủ ám khí, thí thần cung thủ lại ngay cả một đạo ám khí cũng không có phát, một tiễn cũng không có bắn. Đây là vì cái gì? Những này cao thủ ám khí đi nơi nào? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.